Thiếu phu bất lương, chương 83, con đường lên núi, 5, góc truyện audio.com. Tại sao vậy? Tại sao một người mới đây thôi vẫn còn đi cùng nàng? Một người chỉ còn cách bờ hơn chục mét lại có thể mất mạng một cách dễ dàng như vậy. Hách Liên Dung khóc lớn, không để ý gì mà hét lên. Đột nhiên dây thừng trong tay nàng hơi lay động. Hách Liên Dung giật mình kinh hãi. Nhìn xuống đầm lầy, thấy đầu kia dây thừng vẫn chìm ở dưới bùn. Không biết là do sức nặng của hòn đá hay là... Hách Liên Dung không kịp suy nghĩ. Thử giật giật sợi dây nhưng nó vẫn nặng nề en ếch cũ chìm dưới bùn mà lại có cảm giác như có ai ở dưới đó giật lại. Lực kéo vô cùng lớn. Hách Liên Dung lập tức nhảy dựng lên. Trong miệng vô thức gọi tên vị thiếu quân. Vắt dây qua vai dần dần kéo lên. Tuy rằng tốc độ vô cùng chậm nhưng Hách Liên Dung biết mình vẫn đang dần tiến lên. Từ lúc bắt đầu đến giờ đã kéo được gần 2 mét. Mặc dù bả vai nóng rát nhưng nàng vẫn cắn răng tiến từng bước. Mỗi bước như thể dùng hết sức lực trong cuộc đời mình. Vị thiếu quân. Hách Liên Dung lại gọi tên vị thiếu quân. Gian nan tiến từng bước, nhưng được vài bước lực kéo phía sau quá lớn khiến nàng bị ngã bổ nhào về phía trước. Cơn đau rát truyền đến từ cánh tay. Hách Liên Dung lập tức cuống quýt cầm chặt lại dây thừng. Không có, cái gì cũng không có. Dây thừng bị đứt đoạn, phần váy nối vào bị rách toạc, phần còn lại rơi vào vũng bùn rồi mất hút. Hách Liên Dung như phát điên nhảy xuống vũng bùn hoảng hốt lần mò tìm kiếm. Nàng muốn tìm đoạn dây kia, cho dù đầu đoạn dây đó không phải là vị thiếu quân mà chỉ là hòn đá kia. Nàng cũng muốn tìm ra nó, không biết qua bao lâu. Có thể là 2 phút mà cũng có thể là 2 tiếng. Nàng cuối cùng vẫn không tìm thấy đầu dây kia. Trong đầu nàng bây giờ là một đám hỗn loạn mà cũng có thể nói là hoàn toàn trống rỗng. Làm sao bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Thật sự không thể cứu được vị thiếu quân nữa sao? Hắn chìm xuống sâu rồi. Hắn đã chết, thế nhưng điều này không phải do nàng sao? Nếu như không phải vì vội vã cứu nàng. Vị thiếu quân đã có thể chống đỡ được đến lúc có người tới cứu. Có thể hít thở không khí nhiều hơn. Có thể nói dăm vài câu ba hoa đùa giỡn tuyệt đối không thể chìm xuống nhanh như vậy. Lời cuối của vị thiếu quân là bảo nàng hãy đi đi. Bảo nàng rời khỏi vị phủ. Nàng có thể đi được sao? Mang theo nỗi áy náy về một người. Rời xa nơi này, một người chết thật sự so với 2 người cùng chết là tốt hơn sao? Hiện tại, Hách Liên Dung có thể trả lời rằng, tuyệt đối không, bởi hình ảnh lúc lâm chung của người đã mất sẽ không bao giờ ngừng xuất hiện trong đầu người còn sống. Nó sẽ không bao giờ ngừng nhắc nhở nàng, có người vì nàng mà chết, cho nên, nàng không thể đi, cũng đi không được, bởi, cho dù nàng ở nơi nào, thì cũng không thể thoát khỏi bóng ma ám ảnh này, vậy nên nàng còn có thể đi đâu nữa đây? Có lẽ nàng nên đến tuyên pháp tự đúng rồi, nàng nên tìm người đến, biết đâu vẫn còn kịp, nếu như không kịp thì nàng cũng không muốn để hắn một mình ở nơi này. Đầu óc nàng càng lúc càng loạn, loạn đến mức không nghĩ ra được cái gì, khó khăn lắm mới xác định được phương hướng, liền ngay lập tức nỗ lực chống đỡ thân thể, lảo đảo đi về phía thượng du, cảnh vật xung quanh đều mơ mơ hồ hồ. Chân bước tựa như đi trên mây, rõ ràng mặt trời chói chang nhưng Hách Liên Dung lại thấy mồ hôi lạnh chảy ướt lưng. Lạnh đến nỗi nàng cảm thấy hàm răng đánh vào nhau lập cập. Càng cách xa đầm lầy, nàng càng thấy lạnh, phu khụ khụ, thanh âm truyền đến từ phía sau khiến thân thể Hách Liên Dung trở nên cứng đờ. Nàng không quay đầu lại, dường như có tiếng ho khan, tóc gáy nàng dựng đứng hết lượt. Hai chân đột nhiên mềm nhũn, cả người ngã phịch xuống đất, nàng không kìm được mà run cầm cập, hai tay nắm chặt, mắt nhắm thịt lại hét to, ngươi là người hay quỷ, là người thì lên tiếng, là quỷ liền dẫn ta đi, tiếng ho khan vẫn không ngừng vang lên, thanh âm tê tâm liệt phế khiến lời nói của nàng nghẹn ứ nơi cổ họng. À khụ khụ, hai tiếng kia nghe không rõ ràng lắm. Hách Liên Dung quay đầu nhanh như chớp nhìn lại nhưng không một bóng người. chỉ có tiếng ho đến tê tâm liệt phế cùng một chuỗi tiếng a a dội thẳng vào hai tai. Nàng thở hổn hển, lảo đảo quay lại đầm lầy để gọi hồn ma vị thiếu quân nhanh chóng đưa nàng đi cùng. Để không bị dằn vặt như thế này nữa. Đột nhiên nàng nhìn thấy có cái gì đó động đậy, là trong đầm lầy, ở chỗ cách bờ tầm 2-3 mét, dường như có vật gì đó nhô lên rồi hạ xuống, tiếng ho khan thấu trời đúng là phát ra từ chỗ đó. Vị thiếu quân, Hách Liên Dung hét to, cuối cùng nàng cũng nhìn rõ, từ trong đầm lầy khuôn mặt bê bết bùn của vị thiếu quân đang dần nhô lên. Hắn ngửa cao đầu để miệng mũi thoát khỏi bùn rồi hít sâu một ngụm lại một ngụm khí nhưng vẫn không ngừng sặc sùa. Đừng tới đây, khổ nàng quá thấp, câu cuối vị thiếu quân như muốn bật cười đổi lại một trận sặc sụa nữa. Ngươi sao lại Hách Liên Dung nói năng bỗng trở nên lộn xộn. Ta không nghe rõ nàng nói gì, lỗ tai ta bị bịt kín rồi. Vị thiếu quân cố ngẩng đầu lên, chân ta đã chạm được xuống mặt đất rồi. Không sợ nghỉ một chút, vị thiếu quân cứ thế đứng trong bùn hít thở hổn hển đến hơn 10 phút rồi lại tiếp tục chậm rãi tiến dần về phía trước. Hách Liên Dung vội vàng ném dây thừng qua, cho đến khi thấy hai vai vị thiếu quân nhô lên, hai tay tóm chặt sợi dây. Lúc này hắn cách bờ chừng 2 mét, Hách Liên Dung cũng không kéo hắn, cả người vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Vị thiếu quân sau khi hít thở bình thường lại bất mãn mắng mỏ. Không có lương tâm, không biết giúp ta một tay. Hách Liên Dung quay lưng lại, lảo đảo đi về phía bờ. Ngươi tự mình cố gắng đi, ta thật sự không còn sức nữa. Có phải là đang nằm mơ không? Hách Liên Dung bỗng dưng lại ngồi thẳng dậy nhìn vị thiếu quân đã lộ được nửa người ra khỏi bùn đang dựa vào bờ. Một nửa người vẫn chìm phía dưới, vừa ho khan vừa cố hít từng ngụm khí lớn. Cuối cùng nàng cũng yên lòng thả lỏng người, nằm phịch xuống đất, qua một lúc lâu nữa, vị thiếu quân cuối cùng cũng lội được vào bờ rồi ngã gục xuống bên cạnh người Hách Liên Dung. Hai người nằm song song, không ai nói câu nào, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng ho khan xen lẫn hít thở nặng nề của vị thiếu quân. Ngươi làm sao có thể ngoi lên được, Hách Liên Dung một lúc lâu không nghe thấy tiếng ho khan. Bèn nâng tay dò dò về phía bên trái, vẫn ổn, ngực vẫn phập phồng, còn đang thở dốc. Vị thiếu quân lôi đống bùn trong tay ra, cười hư hai tiếng rồi lại đổi lấy một trận ho đến rung chuyển trời đất. Cái đầm lầy này không sâu chút nào, ta vừa bị chìm xuống chân đã chạm được đáy, đương nhiên muốn nhanh chóng vùng vẫy ngoi lên báo cho nàng biết ta còn chưa chết đâu. Nhưng lại không nâng nổi tay lên. May mà có quần áo nàng buộc vào tảng đá, lúc nó chìm xuống ta bắt lấy được, ta biết nàng đang ở trên bờ kéo, ta cũng cố sức đi về phía trước, thầm nghĩ không thể để nàng phí mất bao nhiêu công sức được. Hách Liên Dung nghe xong thì nổi da gà, nghe hắn nói thì dễ, mình ở trên bờ lao lực như vậy, hắn bị chìm trong bùn mà vẫn nghĩ được như vậy thật đáng sợ. Toàn bộ ngũ quan bị vây trong bùn không phải chỉ dựa vào thể lực mà thoát ra được. Vị thiếu quân nhìn thấy dáng vẻ đăm chiêu của nàng lại cười nói. Bùn ở phía dưới rất loãng không như ở mặt trên đặc sệt cuốn chặt lấy người. Nếu không ta làm sao mà đi lên được. Hắc Liên Dung gật đầu, nghĩ rằng có lẽ dòng sông vẫn chưa khô cạn hẳn mà vẫn chảy tiếp phía dưới lớp bùn dày nên trung hòa bùn ở dưới không còn đặc sệt như mặt trên nữa. Không có nước chảy qua thì làm sao bùn ở dưới loãng ra được. Sức hô hấp của ngươi vẫn còn lớn lắm. Hách Liên Dung vốn muốn cười chọc hắn ai ngờ nói ra lại thành nức nở khóc mếu. Ý là mạng vẫn còn lớn. Sức gì cơ, vị thiếu quân từ từ ngồi dậy. Nửa ngồi nửa nằm nhìn Hách Liên Dung. Hách Liên Dung cũng mặt đối mặt nhìn hắn. Khuôn mặt bê bết bùn. Vốn dĩ không nhìn ra sắc mặt. Trong mắt còn đầy tơ máu, lại ho thêm cái nữa, vài giọt chất lỏng ấm ấm bắn lên gáy Hách Liên Dung. Dường như nàng ngửi thấy một mùi hơi tanh tanh ngọt ngọt. Đưa tay lau cổ thì nhìn thấy máu tươi hòa cùng nước bùn. Mặc dù không rõ ràng lắm nhưng cũng khiến nàng căng thẳng lo lắng. Đột nhiên hét to, ngươi ho ra máu rồi. Nàng ngay lập tức ngồi dậy, ngươi không sao chứ? có chóng mặt không, đầu có đau ở đâu không? Máu, vị thiếu quân lại nôn khan vài cái. Xăm soi ngâm cứu đến nửa ngày. Hóa ra là máu, ta vẫn còn cho rằng đó là bùn cơ đấy. Không sao, chắc là cổ họng bị tổn thương thôi. Hách Liên Dung vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Đứng dậy nói, chúng ta mau đến tuyên pháp tự thôi. Sau đó mời một vị đại phu đến khám cho ngươi. Vị thiếu quân híp mắt, ngẩng đầu nhìn nàng, nàng cứ thế mà đi à? Đầu óc Hách Liên Dung bây giờ u mê mê, làm sao nghĩ ra cái gì? Lúc này cúi đầu nhìn lại mới phát hiện mình đã cởi trung y ra làm dây thừng. Bây giờ trên người chỉ còn mỗi bộ đồ trong mỏng manh. Áo trong chính là chiếc áo bên trong cùng của nữ tử. Giống như yếm hay áo lót, loại Hách Liên Dung mặc chính loại quay ở trên vai kiểu như đeo đai vậy. Chắc là loại áo quay ở giữa ngực như đời đường vậy. Trên vai có thêm hai cái đai ti ti, ở thời cổ đại này mặc mỗi chiếc áo đai đi lại giữa ban ngày ban mặt. Hách Liên Dung cũng không muốn vậy nhưng nàng cũng chẳng biết làm thế nào khác. Dù sao vẫn còn mặc áo đai đi, không đến nỗi hở hang như mặc yếm. Hách Liên Dung kéo dây thừng lên muốn xem còn chút quần áo nào có thể mặc được nữa hay không. Thế nhưng trên dây thừng chỉ còn lại một chiếc đai lưng và hơn một nửa cái váy. Hách Liên Dung định tháo cái váy ra trước, thế nhưng y phục xoắn lại với nhau, lại còn bị bùn bết chặt muốn tháo ra cũng không phải chuyện dễ. Hách Liên Dung đang ngồi trên mặt đất bỗng nhiên quay đầu lại. Người đi trước đi, ta tháo cái váy ra xong liền đi theo. Vị thiếu quân hơi hoảng loạn rời mắt đi, ta đến phía trước tắm cái. Nếu tháo không được thì đừng tháo nữa. Ta đưa áo cho nàng mặc. Nói xong hắn xoay người đi thẳng về phía Thượng Du. Hách Liên Dung vội hỏi. Cẩn thận chết đuối, nàng đúng là cái đồ mồm quạ đen. Vị thiếu quân quay đầu mắng một câu. Đi hơn 20 mét, đứng chỗ mép nước bắt đầu tháo thắt lưng. Hách Liên Dung quay mặt đi. Tháo được cái váy xong cũng không quay đầu lại. Thẳng đến khi vị thiếu quân ở phía xa xa kia kêu lên. Này nàng có tắm không? Hách Liên Dung liếc mắt thấy hắn đã tẩy hết bùn sình trên người. Chỉ mặc mỗi cái quần, thân trên để trần đứng gần bờ. Hách Liên Dung liền mang cái váy theo, định vò vò trong nước, tiện tay cũng vò qua cho hắn cái áo. Tuy rằng không thể làm sạch được hết vết bùn bẩn nhưng ít nhất vò qua thì mặc cũng đỡ khó chịu hơn. Thấy Hách Liên Dung vò sơ qua váy áo rồi chỉ rửa sơ sơ mặt mũi. Vị thiếu quân liền bảo, nàng không tắm chút đi, ta không nhìn trộm đâu. Hách Liên Dung không nhịn được mà cắn môi, ta tới tự rồi tắm lại. Ánh mắt vị thiếu quân lại dừng lại trên hai đầu vai lồ lộ của Hách Liên Dung. Đừng nhúc nhích, hắn vốc nước lên nhẹ nhàng tẩy rửa chỗ đầu vai bị chảy xước của nàng. Hách Liên Dung hơi co người lại nhưng cũng không động đậy nhiều. Vài lần như vậy. Sau khi rửa sạch vết thương cho Hách Liên Dung, vị thiếu quân hơi ghé người thổi thổi, đến nơi nhớ bôi thuốc cẩn thận, nước sông rõ ràng mát lạnh là vậy nhưng mặt Hách Liên Dung như bị dội nước sôi đỏ bừng lên. Chỉ một tiếng như trả lời, vị thiếu quân đưa áo ngoài cho Hách Liên Dung, nàng mặc cái này đi, Hách Liên Dung nhận lấy, trước tiên mặc váy áo của mình rồi khoác áo của vị thiếu quân lên. Mặc dù hơi rộng nhưng lất vạt áo buộc chặt lại cũng không có vấn đề gì. Hách Liên Dung quay đầu lại, vị thiếu quân đang định mặc trung y, vì lúc nãy chỉ đứng bên phải nên không thấy. Giờ hắn xoay người lại nàng mới thấy rõ trên hông bên trái hắn có xăm một nhành hoa đào tươi đẹp. Nhành đào đó không quá lớn, vươn lên từ thắt lưng, ước chừng phải dài đến 20 cm, cành hoa nâu đen tà tà uốn lượn tự nhiên. Cánh hoa hồng tươi nhị trắng trong hoặc chúm chím hoặc xòe nở lượn theo đường eo với làn da trắng tinh tế của vị thiếu quân. Đúng là hoa lệ mà tuyệt mỹ. Đây là cái gì? Hách Liên Dung nhìn mê mẩn đến không chớp mắt. Vị thiếu quân cúi đầu nhìn xuống. Hoa đào à, Hách Liên Dung có hơi nhụt chí. Đúng rồi, là một nhành hoa đào. Một hình xăm hoa đào. Người có mắt ai chẳng nhìn ra. Nàng vì sao lại hỏi một câu thừa thãi như vậy? Có điều mắt nàng vẫn không dứt khỏi nhành hoa đào ấy. mãi vẫn không hết băn khoăn. Nàng chính là muốn hỏi hắn vì sao lại xăm hình hoa đào. Tại sao lại không phải là thanh long hay bạch hổ mà là một hình hoa đào phổ biến dễ gặp? Dường như nhận ra suy nghĩ của nàng. Không cần nàng mở miệng hỏi. Vị thiếu quân đã đến gần phía trước, xoay eo trái ra cho Hách Liên Dung nhìn rõ hơn. Ở đây, hắn chỉ vào chỗ bắt đầu của nhành hoa cũng là phần thân cành to nhất. Có một vết thương, cách trương,